Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603 nón xanh. Không bao lâu liền tới rồi Tiêu gia. Tiêu Đạo Ân người không đi công ty, nhìn thấy Giang Dung lúc sau càng là lập tức nói, ngươi chuyện gì xảy ra, ta đánh ngươi điện thoại như thế nào cũng không thấy ngươi tiếp. Nói xong, ánh mắt quét tới rồi Giang Dung nỗ lực muốn che lấp trên cổ. Tức khắc, đồng tử co chặt, nghiến răng nghiến lợi, chuyện gì xảy ra? Tiêu Đạo Ân cái trán gân xanh bại lộ, đôi tay nắm chặt, làm như đều có thể nhìn thấy kia muốn tránh ra mạch máu. Thái độ thực sự dọa người, Giang Dung chân cẳng mềm nhũn, trực tiếp quán ngã xuống trên mặt đất, nước mắt tức khắc hạ xuống. Lão công, ta, đều là Hải Thanh nàng hại ta. Nàng cưỡng bách ta đi dêm trong phòng đầu. Tiêu Hải Thanh cười nhạo một tiếng, chỉ nhìn Tiêu Đạo Ân ánh mắt nhìn chằm chằm lại đây. Nhìn như tin tưởng không nghi ngờ. Ba, ngài cũng biết ta là dêm người đúng hay không? Một khi đã như vậy, ta sao có thể đem chính mình mẹ kế lãnh đến dêm trước mặt đâu. Hơn nữa sự thật căn bản liền không phải Giang A Di nói như vậy. Ngày hôm qua trên đường, ta nhịn không được cùng Giang A Di nói một ít dêm tiên sinh sự tình. Không nghĩ tới Giang A Di lúc ấy, vẻ mặt hứng thú bừng bừng. Thậm chí gương mặt đều đỏ. Sau lại xuống xe thời điểm, ta xem nàng thân thể tốt không sai biệt lắm, cho nên liền hàn huyên hai câu, hỏi nàng muốn hay không vào cửa lên tiếng kêu gọi. Ta bổn không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng, ai biết nàng thế nhưng thật sự gật đầu đồng ý. Còn có, chúng ta đi vào lúc sau, Giang A Di càng là quá phận, lấy lòng dêm tiên sinh đem ta đuổi ra tới. Nàng còn... Ba, ngài xem, nói, Tiêu Hải Thanh móc di động ra, đêm qua chụp được kia bức ảnh đặt ở phụ thân trước mặt. Chỉ nhìn này ảnh chụp bên trong, Giang Dung trên người chỉ ăn mặc quyến rũ nội y, quỳ gối dêm xe lăn trước mặt, thấy không rõ biểu tình, nhưng lại có thể cảm giác được đến, nàng đó là đỡ dêm đùi, mặt đều dán đi lên. Không cần tưởng cũng biết đó là chuẩn bị làm cái gì. Tiêu Đạo Ân vừa thấy liền đều khí nhẹ, cơ hồ là động toàn lực hướng thê tử trừ qua đi. Chỉ nhìn nháy mắt, Giang Dung khóe miệng chảy ra một cổ huyết sắc tới. Sao dâm phụ. Giang Dung, ta thật là nhìn lầm ngươi. Ngươi còn dám nói Hải Thanh oan uổng ngươi. Ngươi bộ dáng này có thể là bị người oan uổng. Tiêu Đạo Ân giận dữ hết, lửa giận ở trong cơ thể du đãng, đầu não phát hôn, hận không thể đem trước mắt nữ nhân bóp chết qua đi. Cái kia dêm, muốn hắn nữ nhi còn chưa tính, dù sao nữ nhi sớm muộn gì đều là phải gả người. Nhưng hắn thế nhưng còn thông đồng chính mình thê tử. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu một mảnh xanh mượt quang mang thoáng hiện. Thể diện đều mất hết. Giang Dung oan uổng đến cực điểm. Lão công, ta thật sự không phải tự nguyện. Này ảnh chụp là Hải Thanh chụp. Nàng lúc ấy liền ở trong phòng. Như thế nào không ngăn cản đâu. Rõ ràng chính là nàng cùng dêm thương lượng tốt a. Tiêu Hải Thanh thở dài một hơi. Giang A Di. Ta ba đối với ngươi tốt như vậy, ta thật không đến ngươi vì cái gì muốn phản bội hắn, muốn chọc hắn sinh khí. Tiêu Hải Thanh nói, lại nói, ngày hôm qua ngươi hướng dêm làm nũng, sau đó dêm liền uy hiếp ta, nếu ta lúc ấy hỏng rồi hắn chuyện tốt nhi, liền muốn cho ta ba hoàn toàn phá sản, xui xẻo cả đời. Hơn nữa ngươi tự mình cũng nói, nếu là ta không biết tốt xấu nói, quay đầu lại khiến cho ba đem ta đuổi ra đi. đem ta giết chết ở bên ngoài. Ta đây còn làm sao dám a? Ta liền tính không bận tâm chính mình, cũng muốn suy xét ta ba bà a. Tiêu Hải Thanh thanh âm nhu nhu, bên cạnh Lưu Thúc Mạc Danh đánh cái dùng mình, gật đầu phối hợp xưng là. Trước kia hắn cũng nhìn quá này một nhà ba người cãi nhau trường hợp, bất quá dường như điên đảo. Khi đó một ngụm một cái vì cái gì, ngữ khí ôn nhu người là thái thái, mà tiểu thư mới là cuồng loạn người. Nhưng hiện tại, thay đổi, hết chương.